phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18 nữ trang khủng bố party. Cách đó không xa Nhĩ Lực phi thường tốt diêm hình, ngoặc kép, bình thường một hồi trò chơi thời gian đại khái là 5 ngày tả hữu. Giống nhau các người chơi đều cho rằng trò chơi có khó không? Mấu chốt xem NPC, nếu NPC ngốc nghếch, kia khẳng định đơn giản, phúc lợi cục, nhưng trước mắt trận này trò chơi lại điên đảo tưởng tượng. Trong vòng một ngày cơ hồ toàn diệt, chỉ còn lại có diêm hình một người, đây là cái gì khái niệm? Địa ngục hình thức bất quá như vậy đi, chết đi Hứa Vĩnh Bình mấy càng phát điên. Bị đá ra cục còn chưa tính, cư nhiên bỏ mình ở ngày đầu tiên. Hắn suy nghĩ nửa ngày không cam lòng, toàn võng siêu tầm diêm hình. Chỉ cần biết rằng cái tên, muốn tìm đến còn rất đơn giản. Rốt cuộc đại đa số người chơi đều lấy tên thật mệnh danh phòng phát sóng trực tiếp, huống chi diêm. Hình làm không biết phát sóng trực tiếp là vật gì nam nhân. Căn bản không biên tập phòng phát sóng trực tiếp tên. Hệ thống sẽ trực tiếp chảo lấy hắn trò chơi đăng ký thân phận tên họ cho nên đêm hôm khuya khoác. Phòng phát sóng trực tiếp nội, Hứa Vĩnh Bình, đi ngươi muội, cái kia NPC dư lệ là chuyện như thế nào? Cũng dám hại lão tử, ngốc ích trò chơi, ra bắc đi, còn có Thẩm Băng, cái này dây a, đều ni ma có bệnh, muốn chết cùng chết, chúc đoàn diệt, lời này vừa nói ra nhưng khó lường. Rốt cuộc Hứa Vĩnh Bình là cầm chính mình tài khoản trực tiếp khai dỗi. Tuy rằng diêm hình phát sóng thời gian đoạn, không nhiều ít fan, nhưng không đại biểu là có thể làm người khi dễ đến cửa nhà, dựa bán khi làm giàu. Đầu năm này như thế nào nơi nơi đều có gà rừng tự tiện cho chính mình thêm diễn. Sấn nhà của chúng ta ca ca đêm khuya ngủ tới mắng chửi người đúng không? Có bản lĩnh hẹn đánh nhau. Đem ngươi đánh thành gà nhi, niên độ phong vân rác rưởi nhân vật, đồ ăn liền đồ ăn, còn có mặt mũi kêu to, từ đâu ra tự tin, hồ lô hoa hắn ra ra cho ngươi sao, lẫn nhau loát lẫn nhau loát lẫn nhau loát hoa, ta không thừa nhận, ra ra hắn không bối cái nồi này, ra ra nếu là tại đây, xác định vững chắc đánh chết này bước, phòng phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời rất náo nhiệt. Ngươi một lời ta một ngữ dỗi Hứa Vĩnh Bình, nhưng hắn tốt xấu thông quan rồi như vậy nhiều chàng trò chơi. Lập tức kêu chính mình các fan tới giữ thể diện, mắng trở về, diêm hình phòng phát sóng trực tiếp cuối cùng một cái màn ảnh. Là nhắm ngay hắn ngồi ở cửa sổ biên khuôn mặt, ở ánh trăng nghiêng ảnh hạ, quả thực soái đến cực kỳ bi thảm. Hứa Vĩnh Bình rất nhiều fan đều là hắn trò chơi chơi không tồi mới phấn. Hiện tại nếu bị pass rớt, cơ hồ nháy mắt si tình biệt luyến, diêm hình xoái mặt hắn không hương sao. Trong vòng một ngày người chơi toàn diệt hắn một người sống một mình không lô cốt sao? Làm gì muốn đi theo Hứa Vĩnh Bình mắng chửi người? Hơn nữa thắng bại là binh ra chuyện thường. Mỗi cái tiến vào trò chơi người bị đá ra cục đều hẳn là có nhất định hàm dưỡng không hề truy cứu. Thừa nhận kỹ không bằng người làm sao vậy? Giống hắn loại này xoay người lại mắng chửi người ngược lại ghê tởm, cho nên đến cuối cùng Hứa Vĩnh Bình cũng không chiếm được chỗ tốt, thậm chí thoát phấn hơn phân nửa, đều cống hiến cấp diêm hình phòng phát sóng trực tiếp, ở trong trò chơi hơi kém bị Thẩm Bân khí khóc, trò chơi ngoại còn bị các fan khí đến cơ tim tắc nghẽn. Biệt thự ngoại treo ở chân trời minh nguyệt dần dần bị ánh nắng thay thế được. Thẩm Bân đánh ngáp rời giường. Ánh mắt ngốc ngốc, hiển nhiên không hoãn lại đây, theo sau nhìn phía cách đó không xa nam nhân ngây ngô cười một cái. Chớp mắt, sáng tinh mơ thật mẹ nó đẹp mắt, tâm tình hảo đến bay lên, Thẩm Bân tự nhiên mà vậy đi đến toilet rửa mặt. Thời gian tuần hoàn cũng có chỗ lợi, ít nhất đồ dùng tẩy rửa mỗi ngày đổi mới sẽ không lạc hôi, diêm hình chỉ đơn giản nói một câu phương. Văn Tĩnh cùng Trương Vĩ đã chết. Liền không hề lên tiếng, Thẩm Bân sửng sốt, gật gật đầu, trong lòng lập tức minh bạch hôm nay sợ là so ngày hôm qua còn muốn nguy hiểm, hai người nói như thế. Nào đều đến tiếp tục điều tra biệt thự, Thẩm Bân mở cửa liền thấy mèo đen ngồi xổm cửa mắt trông mong nhìn hắn. Tối hôm qua nó lo lắng hãi hùng cả đêm. Trò chơi thế giới như thế hung tàn. Chín cái mạng đến tỉnh điểm nhi dùng. Nếu không không đủ soàn soạt. Thẩm Bân duỗi tay đem mèo đen vớt lên. Tiếp theo dường như không có việc gì đi theo Diêm Hình bên người. Đại lão đi đâu hắn đi đâu. Tuyệt không đơn độc hành động, tuy rằng nói tìm được tam bộ nữ trang tiến vào vô địch trạng thái rất quan trọng, nhưng hắn lo lắng căn bản không kịp vô địch liền chết thẳng cẳng, Diêm Hình không quản hắn. Chỉ cần tiểu tùy tùng không đáng ngại là được, lầu một đại sành. Quản gia cùng NPC nhóm tề tựu, tuyên bố tân một ngày party bắt đầu, nhưng hắn biết, hôm nay không phải ngày hôm qua, nhật tử không có lại tuần hoàn. Mèo đen vươn móng vuốt tiểu độ cung chụp Thẩm Bân vài cái. Ý bảo chạy nhanh tìm nữ trang quan trọng, tạm thời an toàn không phải cái biện pháp, Thẩm Bân cũng không hiểu rõ bạch nọ ý tứ không. Lại qua một hồi lâu mới mở miệng về phía trước mặt nam nhân hỏi. Ta ăn mặc áo ngủ tổng cảm giác không có phương tiện. Ngươi tìm biệt thự lâu như vậy, nhìn đến nơi nào có quần áo sao? Diêm Hình lãnh đạm trả lời nói. Quản gia phòng, hắn sấn người không chú ý đã sớm tìm kiếm quá. Căn cứ trên tường bãi quản gia ảnh chụp nhận ra là hắn phòng, mà khác phòng tủ quần áo toàn rỗng. Tuếch Thẩm Bân, không phải, ta nói chính là nữ trang ân, Diêm Hình ngữ khí chưa biến. Quản gia phòng, hắn lại lần nữa ngắn gọn nói một lần, Thẩm Bân nghi hoặc một cái chớp mắt. Ngươi là nói quản gia phòng có nữ trang. Không thể nào, như vậy kính bạo sao? Tuy rằng quản gia mặt không xấu, nhưng hắn một cái nửa trăm lão nhân xuyên nữ trang vẫn là rất kinh tủng, Diêm Hình căn bản liền. Không hồi hai câu này hỏi chuyện, quản gia phòng nữ trang bị đơn độc bảo tồn lên, thả thân hình nhỏ lại, không giống như là hắn có thể mặc vào bộ dáng, mới đầu Diêm Hình không rõ vì sao có này hầu hạ. Hiện tại đã biết, đại khái là kia quái vật sinh thời đi. Thẩm Bân bản thân mơ màng hồ đồ khi có nữ trang phích. Trong óc đệ nhất ý tưởng đó là quản gia thân xuyên nữ trang bộ dáng. Bị lôi không được, hơn nữa người khác đều xuyên qua. Hắn tốt xấu thói ở sạch còn rất nghiêm trọng, kiên quyết không đi trộm. Nhưng là, giống nhau sở thích mặc đồ khác giới không ngừng một bộ quần áo đi. Có lẽ nhân gia tư tàng có tân đâu. Thẩm Bân do dự lên, hướng Diêm Hình hô, cái kia, ngươi có thể hay không? Không được, Diêm Hình lạnh lùng cự tuyệt nói. Đều không cần tưởng đối phương muốn hỏi cái gì. Hướng về phía hắn do dự thanh âm liền minh bạch không có chuyện gì tốt nhi, Thẩm Bân. Ngoặc kép, nội tâm khó chịu đem Diêm Hình oai oai một lần, nỗ lực điều chỉnh tốt ngữ khí. Kỳ thật nhân gia chính là tưởng đổi bộ quần áo cho ngươi dưỡng dưỡng nhãn tương đương ta xuyên xinh đẹp váy. Đều là vì ngươi vì tương đương, Diêm Hình, ngoặc kép, mèo đen, ngoặc kép, hắn hơi kém bốn con móng vuốt cũng chưa đứng vững từ Thẩm Bân trong lòng ngực ngã xuống đi. Có thể hay không không cần như vậy tao? Quá dọa người, Nga không quá dọa miêu đi. Diêm Hình xoay người liền đi. Cùng không nghe được hắn lời nói dường như Thẩm Bân thấy như vậy một màn khí đô đô đuổi theo đi. Uy, liền lúc này đây, ngươi giúp ta một lần, ta sẽ báo đáp ngươi. Lập tức bại lộ bản tính, Diêm Hình vẫn là không đáng để ý tới. Thẩm Bân có chút sốt ruột, tưởng duỗi tay bắt lấy ống tay áo của hắn. Người sau ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ muốn nói ngươi nếu dám chạm vào ta. Đừng trách ta không khách khí bộ dáng, Thẩm Bân đành phải ảo não thu hồi tay. Thật sự liền giúp ta một lần không được sao? Diêm Hình nhìn hắn, vì cái gì, nếu sợ hãi nguy hiểm, vì cái gì còn muốn thay quần áo? Thẩm Bân trong óc chuyển bay nhanh, ngoặc kép, bởi vì không đổi quần áo nói ta cả người không thoải mái. Ta đổi quần áo có rất cường liệt chấp niệm, không biết vì cái gì, đừng hỏi. Hỏi liền đẩy nồi cấp trò chơi giả thiết. Hết chương.